Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tà ma. Vị kia phụ trách dẫn đội người đàn ông trung niên đồng dạng chưa từng có nhiều cùng phản đám người. Trò chuyện, một tiếng bắt chuyện hoàn toàn là xuất phát từ lễ tiết. Mà sau đó xoay người, liền đi vào bên trong bước đi. Ngự kiếm môn người liếc nhau một cái, cứ việc trong lòng cảm thấy uất ức, nhưng cũng chỉ phải cố nén, đi theo vị trung niên nam tử kia hướng La Phù Cung bên trong đi. Thấy cảnh này, tên thủ nguyên nam tử hừ lạnh một tiếng, nhưng chưa tái xuất nói chào phúng, nhưng này sau hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ để ngự kiếm môn không ít đệ tử sắc mặt đỏ lên. Nếu như không ít kiêng kỵ nơi này là La Phù Cung địa bàn, sợ là muốn không nhịn được động thủ. Mấy vị bối phận cao, càng là nhìn Lý Cầu Tiên một chút, bọn họ đã tự phản trong miệng biết được. Vị này Lý Cung Phụng chính là một vị tông sư, danh chính ngôn thuận tông sư. Trước mắt nhìn hắn tất nhiên là nghĩ để hắn giúp mình cả đám người hả giận. Chỉ tiếc, Lý Cầu Tiên vẫn chưa có bất luận biểu thị gì. Trong lúc nhất thời những đệ tử này toàn bộ ảm nhiên hạ thấp xuống đầu, như đánh phấn trắng quả cà giống như yên lặng, từng cái cúi đầu ủ rũ. Lý tông sư, chung quy chỉ là ngự kiếm môn cung phụng mà không phải ngự kiếm môn trưởng lão. Vô pháp làm được cùng ngự kiếm môn vinh nhục cùng hưởng. Vả lại, hắn chỉ là một vị mới lên cấp tông sư. So với La Phù Cung vị kia bước vào tông sư cảnh giới mấy thập niên di chuyển hay tông sư đến khẳng định chênh lệch một đoạn, không thể vì ngần ấy việc nhỏ được tội một vị cường đại tông sư. Lý tông sư, vừa nãy thủ nguyên tên tiểu tử kia hoàn toàn là nói bậy, ngươi không nên để bụng. Phản cũng hành tại Lý Cầu Tiên bên cạnh người nhỏ giọng nói, hoàn toàn là nói bậy. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta đối với ngự kiếm môn tại sao lại đánh tới tà ma méo đảo nhãn mác có chút hứng thú. Chuyện này, Phản do dự chốc lát, trung quy không dám đối với Lý Cầu Tiên có chút ẩn giấu. Lý Đại Sư có từng nhớ ta nói rồi, chúng ta ngự kiếm môn cấp độ tông sư kẻ địch phải có một cái. Nhớ, là Thanh Dương Tông đời mới tông chủ. Phản nói xong bổ sung một câu, Thanh Dương Tông là ngay cả Vân Vương nước nhất lưu đại tông. Ở liền Vân Vương nước thanh uy không kém La Phù Cung. Thanh Dương Tông, La Phù Cung, chân đạo cửa chờ tám quốc cộng tính toán 14 tông môn. Ở Long Uyên Vương quốc thần kiếm đỉnh hiệu triệu hạ tạo thành một cái liên minh khổng lồ, xưng phía Nam Liên Minh, cùng lấy Hãn Hải Vương quốc thần quyền nói cầm đầu phương Bắc 12 cửa giống như. Chính là võ giả vòng tròn tông môn giới bên trong thế lực lớn nhất. Này hai thế lực lớn, võ giả hiệp hội, thế giới dưới lòng đất, cùng với thánh giả liên minh, tạo thành toàn bộ đông minh hoàn thành võ giả thế giới. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đối với Hạ Á, thậm chí đông minh võ giả vòng tròn Lý Cầu Tiên cũng không biết. Lần này trước tới tham gia võ giả giao lưu hội, chính là vì đánh cuộc chạm trán nhỏ, không muốn ở phạn đây đã sớm chiếm được tỉ mỉ tình báo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ngự kiếm môn nhưng là một cái truyền thừa 800 năm. Ra đời 4 vị đại tông sư cổ xưa tông môn, võ giả vòng sự tình bọn họ không rõ ràng, còn có ai có thể rõ ràng. Trên thực tế, ta cũng không phải là ngự kiếm môn đệ tử ưu tú nhất. Ở ta trước, sư phụ chân chính coi là truyền nhân y bát cũng không phải ta, mà là ta một vị sư tỷ tinh vũ, một vị thiên tài chân chính nhân vật. Phản nói đến đây, ngữ khí bên trong mang theo một tia phát ra từ nội tâm sùng kính. Nàng luyện thành đan kình, tấn đến tông sư thời gian, vẫn chưa tới 30 tuổi. Ồ, Lý Cầu Tiên không mặn không nhạt đáp một tiếng. Phản nghe xong, sắc mặt có chút lúng túng, không phải ai đều có thể giống Lý Tông Sư như vậy có trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên phú. Có thể ở 20 tuổi trước luyện thành đan kình. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngôi sao Vũ Sư tỷ, hiện tại phải gọi Xích Ngôi Sao. Bởi đủ loại nguyên nhân, nàng giết chết Hạ Á Vương quốc một vị tử tước. Sau đó vị kia tử tước người nhà vì là báo thù mời đến Thanh Dương Tông nhậm chức tông chủ ra tay. Đánh giết Xích Ngôi Sao, cuối cùng lại bị Xích Ngôi Sao giết chết. Đồng thời sau đó chúng ta mới biết, Xích Ngôi Sao, hắn lại gia nhập Thánh Giả Liên Minh. Thánh Giả Liên Minh, Lý Tông Sư có thể biết võ giả hiệp hội sức mạnh. Ta đối với võ giả vòng sự tình hiểu rõ cũng không nhiều. Đối với Hạ Á Vương quốc lý giải đều chỉ hạn chế ở mấy vị đại tông sư cùng với những tông sư kia. Trên người, Lý Cầu Tiên dừng một chút, đến nay mới thôi, ta chưa từng đem Hạ Á Vương quốc hết thảy tông sư nhận toàn. Phản có chút khó tin nhìn Lý Cầu Tiên, một chút, nếu như nói Lý Cầu Tiên nhận không ra toàn quốc võ giả vòng bên trong Hóa Kình Đại Sư. Vậy còn nói còn nghe được, dù sao Hóa Kình Đại Sư số lượng không ít, có thể tông sư. Tính cả thế giới dưới lòng đất cái kia chút, tổng cộng đều mới như vậy 20, 30, xấu hổ chốc lát, Phạn vẫn là nói, võ giả hiệp hội chính là đông minh ở giữa to lớn nhất quái vật khổng lồ. Từ Đại Kinh Vương quốc người đầu tiên nhận chức quốc vương sáng lập, ở xét trên tay phát dương quang đại, cho đến ngày nay, đã trở thành trải rộng toàn bộ đông minh mỗi một xó xỉnh quái vật khổng lồ. Phỏng đoán cẩn thận, võ giả hiệp hội đăng ký võ giả số lượng đều ở 10 vạn trở lên. 100.000, võ giả không giống với người phàm. Bất luận cái nào võ giả, đối đầu cái kia chút không có vũ khí nóng ở tay người bình thường. Lấy một địch 10 là điều chắc chắn, nếu là cái kia chút kinh lực nhập hóa võ đạo đại sư. Chỉ cần bị rơi vào vây giết, thậm chí có thể lấy một địch 100. Võ giả hiệp hội nắm giữ cường đại như thế một nguồn sức mạnh, quý tộc hội nghị sẽ cho phép. Phản tựa hồ nhìn thấu Lý Cầu Tiên nghi hoặc, lúc này nói, võ giả hiệp hội thành lập, quan hệ đến đông mùa hè đế quốc phân liệt, quan hệ đến thánh giả liên minh khởi nguồn, quan hệ đến đông minh 16 nước yên ổn, đông mùa hè đế quốc sở dĩ phân liệt. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở Thánh Giả Liên Minh khởi nghĩa. Ồ, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Thánh Giả Liên Minh đẩy ngã đông mùa hè đế quốc thống trị, không trọn vẹn lật đổ. Phạn nói, đương thời khoa học kỹ thuật sức mạnh vừa nảy sinh, Thánh Giả Liên Minh chính giữa hàng đầu đại nhân vật nhìn thấu khoa học kỹ thuật đối với võ giả khả năng mang tới nguy hại. Mưu toan ngăn cản khoa học kỹ thuật sinh ra, kết quả bị đông mùa hè đế quốc trấn áp. Khi đó Thánh Giả Liên Minh cao cao tại thượng, quý tộc cũng phải ngưỡng Thánh Giả Liên Minh bên trong võ giả hơi thở làm việc. Chấp trưởng đông mùa hè đế quốc, các quý tộc đã sớm không thể chờ đợi được nữa, muốn có được một loại có thể chống lại võ giả sức mạnh. Vì giữa hai người địa vị thống trị, hơn nữa phương Bắc đế quốc gây xích mích, 9315, cũng chính là 90 năm trước, đông mùa hè đế quốc phân liệt, rơi vào trong vòng 10 năm chiến đấu, đông mùa hè hoàng thất đối với đế quốc thống trị lực rơi xuống thấp nhất. Hoàng thất sức mạnh ở Thánh Giả Liên Minh dưới sự đả kích suy sụp đến mức tận cùng. Nhân cơ hội này, vô số kiêu hùng khởi nghĩa vũ trang, cuối cùng tạo thành hiện nay đông minh 16 nước cách cục. Đông mùa hè đế quốc lại hủy ở võ giả trên tay. Lý Cầu Tiên trầm ngâm. Bất quá này trong sân chiến đấu cũng có thể xưng là võ giả cùng quý tộc tranh cướp quyền thống trị. Đại chiến, đại gia vì lợi ích của mỗi người, không thể nói được ai đúng ai sai. Đông minh mặc dù phân chia thành 16 quốc, có thể Thánh Giả Liên Minh sức mạnh vẫn cứ tồn tại, mà chiếm cứ hiện nay Bắc Xuyên Vương quốc, hầu như đem Bắc Xuyên Vương quốc từ trên xuống dưới hoàn toàn khống chế. Ở tình huống như vậy, Đại Kinh Vương quốc người đầu tiên nhận chức quốc vương thành lập võ giả hiệp hội, dùng lấy chống lại thánh giả liên minh. Song phương đại chiến giằng co mười mấy năm. Nếu như không phải Hùng Ưng đế quốc ở phương Bắc đế quốc nổ tung viên kia đạn hạt nhân cho thấy để võ giả tuyệt vọng sức mạnh, chiến đấu nhưng sẽ kéo dài. Phạn nói đến đây, vẻ mặt có chút thổn thức. Cái kia mười mấy năm nội chiến bên trong, không biết có bao nhiêu tông sư bỏ mình, dù cho được gọi là chân thần, thiên tiên, Phật Đà các đại tông sư, đều chết hết một nhóm lại một nhóm. Thậm chí, quốc gia cùng võ giả, đây là đạo thống tranh. Lý Cầu Tiên có thể tưởng tượng đến được những này chiến đấu tàn khốc cùng khốc liệt. Hùng Ưng đế quốc quật khởi, hơn nữa phương Bắc đế quốc tinh lực bị liên lụy, cùng với thánh giả trong liên minh bộ mâu thuẫn bạo phát, làm cho Bắc Xuyên vương quốc thế cuộc mỗi huống hồ ngày sau. Hơn nữa tuyệt thế cường giả xét đột nhiên xuất hiện, khiến võ giả hiệp hội hưng thịnh, rốt cục đè lại thánh giả liên minh, khiến cho cuộn mình ở Bắc Xuyên vương quốc không dám làm bừa. Mà theo võ giả hiệp hội đời thứ hai hội trưởng, cũng chính là xét sư Tôn Bàn Vương tự mình ra tay tự Hùng Ưng đế quốc lấy trộm đạn hạt nhân nghiên cứu phát tư liệu, rốt cục 44 năm trước Đại Kinh Vương quốc thử bảo thuộc về mình đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân, Lý Cầu Tiên minh bạch, thánh giả liên minh xong, không ngoài dự đoán, Phạn tiếp tục nói, ở đạn hạt nhân dưới uy hiếp, thánh giả liên minh gần như phân liệt, bị võ giả hiệp hội nhân cơ hội đánh tan, còn sót lại sức mạnh đi vào chỗ tối, mà Đại Kinh Vương quốc cũng nhân cơ hội xâm nhập Bắc Xuyên Vương quốc. Bất quá khi đó Đại Kinh Vương quốc đã kinh biến đến mức cực kỳ mạnh mẽ. Cương vực 8 triệu cây em, nhân khẩu 600 triệu. Hơn nữa Đại Kinh Vương quốc vương thất sức mạnh cường thịnh đến cực điểm. Căn bản không có quý tộc dung thân chi địa. Vì ngăn được Đại Kinh Vương thất tiếp tục lớn mạnh, quý tộc hội nghị kích động những quốc gia khác từ bên trong cản trở, làm cho Bắc Xuyên Vương quốc vẫn chưa bị Đại Kinh chiếm đoạt, vẫn cứ tồn lưu lại, mà hận Đại Kinh tận xương, mà làm đình chỉ thảo phạt Bắc Xuyên Vương quốc điều kiện. Đồng minh cái khác 15 quốc tuyên bố thánh giả đồng minh vì là ma giáo, người người truy nã, võ giả thế giới bên trong, cũng từ đó kéo ra võ giả hiệp hội cùng thánh giả liên minh dài đến mấy thập niên chống lại. Lần này Lý Cầu Tiên minh bạch ngự kiếm môn được gọi là tà ma méo đạo nguyên nhân. Thánh giả liên minh bị đông minh 16 quốc liệt vào ma giáo, tà giáo, bất kỳ võ giả đều có thể giết chết, mà ngự kiếm môn tinh vũ nhưng gia nhập thánh giả liên minh, dùng tên giả Xích Ngôi Sao. Hiện nay chúng ta Hạ Á, thậm chí còn đông minh đang đứng ở phát triển không ngừng, một mảnh thái bình, nhưng lại có thánh giả liên minh tà ma nhóm mưu toan đánh vỡ mảnh này bình tĩnh, cho là mình mới là mảnh trời này địa thống trị người, chúa tể người, nhìn không phải võ giả vì là cấp thấp sinh mệnh, như để cho bọn họ thực hiện được tất nhiên thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, ngàn tỷ con dân trôi giạt khắp nơi. Này loại tà ma, chúng ta bất luận cái nào có trí võ giả, người người đều có thể giết chết. Phía trước mặt dẫn đường người đàn ông trung niên nghe được hai người trò chuyện âm thanh, lúc này lạnh lùng nói một tiếng, đồng thời nói, như cái kia tà ma Xích Ngôi Sao không về ngự kiếm môn cũng còn tốt. Nếu nàng sẽ có một ngày quay về ngự kiếm môn, Phản các hạ tốt nhất là đem tin tức báo cho ta biết nhóm La Phù Cung hoặc là võ giả hiệp hội. Các người ngự kiếm môn không có đầy đủ năng lực thanh lý môn hộ. Chúng ta La Phù Cung đến, ngươi nói bậy, Tinh Vũ Sư Bá mới không phải là cái gì tà ma. Nếu như không phải là bởi vì cái kia gọi Pharaoh tử tước hãm hại cho nàng, hại chết người nhà của nàng, nàng làm sao sẽ giết chết Pharaoh? Hơn nữa, Thanh Dương Tông tông chủ chết cũng không trách đến Tinh Vũ Sư Bá. đương thời hắn đều phải sát Tinh Vũ Sư Bá, chẳng lẽ còn không cho phép Tinh Vũ Sư Bá hoàn thủ không thành? Hừ, chuyện như vậy tự có pháp luật trọng tài, như bởi vì tự thân là võ giả, liền ỷ vào võ lực tùy ý làm bậy. Cái kia cùng thánh giả liên minh cái kia chút tà ma khác nhau ở chỗ nào? Ta nhìn, các người ngự kiếm môn sớm muộn có một ngày sẽ đọa nhập ma đạo, phá hủy chính mình 800 năm truyền thừa. Ngươi, tốt rồi nhỏ kỳ, đừng bảo là, ta ngự kiếm môn làm sao? Không cần dùng các ngươi La Phù Cung đến đánh giá. Phản lạnh giọng nói, người đàn ông trung niên cũng không nói chuyện. Ở mang theo hắn đi tới một chỗ loại cỡ lớn sân bày sau. Trực tiếp nói, giao lưu hội tổ chức địa điểm liền ở ngay đây. Các người ngự kiếm môn liền ở La Phù Sơn Hạ. Chúng ta cũng không nhất định thay các người sắp xếp chỗ cư trú. Xin mời, nói xong, xoay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.